Đi ra khỏi quán, Lộ Thượng mang theo Lộ Tử Việt, đưa Vi Tường đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net